Chương 131, ta đi đưa cái mông, cầu phiếu đề cử. Hung ác quá độc ác thủy thủy hiệu quả trị liệu kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải cúp Trần Mạch, thậm chí có chút không nỡ đây. Đừng để ta gặp lại ngươi. Trần Mạch đi đến trước mặt hắn, sau đó một chân đạp vỡ đầu của hắn lưu, tùy theo hắn hóa thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ. Ung ục tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Trần Mạch hôm nay, để bọn hắn tất cả mọi người khiếp sợ có ba chuyện. Đệ nhất, Trần Mạch lấy lực lượng một người đánh giết vào người, mặc kệ như thế nào, cái này đã để bọn họ chấn kinh. Tuy nhiên hắn vẫn chưa động thủ, chỉ là dùng một loại nào đó kỹ năng, nhưng vẫn như cũ làm được như thế kinh thế hai tục trình độ, 19 cấp, miểu sát vạn người. Hắn phá vỡ ngay cả công tử Mạch đều làm không được ghi chép. Tuy nhiên rất nhiều người không phục, cảm thấy hắn chỉ là dựa vào kỹ năng thôi, nhưng đây chính là sự thật thứ hai. Cái kia chính là vừa mới lên vạn người đột nhiên lâm vào một loại nào đó sụp đổ tuyệt vọng trạng thái, kêu khóc, khóc thảm. Chờ chút, bọn họ không biết những người này có phải hay không nhìn thấy cái gì, nhưng là hiển nhiên thấy được rất tuyệt vọng sợ hãi sự tình. Nói cách khác, Trần Mạch cài này kỹ năng là có thể chế tạo tuyệt vọng ảo cảnh, mà lại mạnh phi thường, thì vừa mới cái kia hình ảnh, để suy nghĩ rất nhiều muốn tìm. Lôi Trần Mạch người không dám, bởi vì bọn hắn sợ chính mình cũng nhìn thấy một loại nào đó khủng bố tuyệt vọng hình ảnh thứ ba. Cái kia chính là Trần Mạch tàn bạo cùng đáng sợ. Hắn hoàn toàn không để ý tới thân phận của đối phương, hoàn toàn không để ý tới dạng này máu tanh một màn bị nhiều như vậy đang xem trực tiếp người nhìn đến sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Cứ thế mà chém xuống chư thần hoàng hôn hai cánh tay còn có tiểu chít chít, thậm chí hắn hung ác tới trình độ nào công kích rất cao. Không quan hệ, cho hắn đem huyết rót đầy tiếp tục đánh cái này mẹ nó người nào chịu nổi. Lớn nhất mấu chốt nhất là, cũng là để bọn hắn cảm thấy kinh khủng nhất cũng không phải là những người kia tuyệt vọng, mà chính là chư thần hoàng hôn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn bị chém xuống hai cánh tay không sai, nhưng bình thường mà nói, như thế nào đi nữa, 1% cảm giác đau tính là cái gì? Thế mà chư thần hoàng hôn lại phát ra như thế kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giống như là trong hiện thực bị thật chém tới hai tay thống khổ một dạng. Cái này là không thể nào. Thế mà nếu như không đau, chư thần hoàng hôn tại sao lại phát ra thảm như vậy gọi? Thậm chí hắn đau mồ hôi trong nháy mắt thì xuống. Cái này luôn không khả năng là giả đi, cho nên mọi người xôi trào cái trò chơi này bên trong vở ơ y ma tồn tại có thể không nhìn cảm giác đau thuộc tính, mà lại bị Trần Mạch đạt được cái này. Ai dám trêu chọc hắn? Bọn họ người chơi chỗ lấy dám ở trong game làm cản, không cũng là bởi vì không sợ đau, không cũng là bởi vì sẽ không chết sao? Thế mà, hiện tại cùng bọn hắn nói, có người chơi hắn nhóm sẽ để bọn hắn cảm nhận được chân chính cảm giác đau. Cái này ai còn dám trêu chọc? Hôm nay, nhất định là Trần Mạch chính thức thành danh một ngày. Mặc kệ là bởi vì nào nguyên nhân, hắn đạt được vô hạn chú ý, mà Trần Mạch cái này ID cũng chân chính lần thứ nhất để cho người khác thấy được hắn khác biệt nơi tầm thường, cũng biết hắn đúng là có khác biệt nơi tầm thường. Hôm nay, Trần Mạch xác thực cũng chấn kinh mọi người. Trần Mạch thu hồi hai ách chi kiếm, sau đó quay người đi hướng sau lưng hai cái tiểu nha đầu, lôi kéo các nàng hướng cái kia động hủy hệ tờ đi đến. Tại sao muốn tiến vào động huyệt? Bởi vì vừa mới Trần Mạch đang dò xét cái kia vương ra mọi người thời điểm, hắn tu la sát đồng nhìn đến bên trong tồn tại manh mối, mà nơi đây lại là vương gia đầu tiên lựa chọn địa phương, không thể không khiến Trần Mạch nghĩ đến trước đó thành chủ giao cho mình nhiệm vụ kia. Ngọn núi này hiển nhiên là người làm mở đi ra, mà thành chủ nói, vương gia nắm giữ là một tòa mỏ, bên trong lại có manh mối, cho nên Trần Mạch liên tưởng đến cứ việc Trần Mạch cảm thấy nơi này tất nhiên là bị thành chủ người dò xét qua, nhưng hoàn toàn nơi này vừa mới tu la sát đồng thấy được manh mối, cho nên thành chủ người tất nhiên là không có dò xét đến cái kia nữ dẫn chương trình. Còn có xa xa các người chơi cứ như vậy nhìn lấy Trần Mạch tiến nhập trong huyệt động, nhưng là bọn họ không dám đi theo vào điểm phục sinh. Mấy vạn người chậm rãi từ vừa mới cao ý chú nở dê loa ý kia tâm tình bên trong đi tới, đại đa số lựa chọn bên dưới, đến mức bên dưới làm gì, vậy liền không được biết rồi. Mà chư thần hoàng hôn xuất hiện tại điểm phục sinh, hắn ánh mắt đờ đẫn, tăng dã. Xuất hiện về sau phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian vô vỗ hai cánh tay của mình, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tiểu chít chít, hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm của hắn bên trong nhiều. Một cỗ đối Trần Mạch hoảng sợ phát ra từ nội tâm hoảng sợ, hắn hiện tại vẫn như cũ có thể làm được tại Trần Mạch trước mặt phẫn nộ, càng rỡ, nhưng là hắn đã không có những cái kia lực lượng, thậm chí khả năng Trần Mạch đơn cử tay, hắn theo bản năng phản ứng là lui về sau, trốn về sau, bởi vì nội tâm của hắn bên trong đã hoảng sợ Trần Mạch. Nay ngay nhất chiến, bọn họ liền không lại dám tùy tiện tới đối nghịch, Trần Mạch cũng triệt để thành danh. Có lẽ hắn không đạt được một loại nào đó độ cao, vẫn như cũ không cách nào cùng một ít cao thủ thành danh đánh đồng, nhưng là hắn làm được để mỗi người nhớ kỹ, để mỗi người nhớ kỹ hắn là cái hạng người gì. Hắn là một cái so với ai khác đều muốn tàn nhẫn, muốn huyết tinh, muốn hung ác người. Ánh mắt hắn có thể không nháy mắt một chút chém tới hai tay, đối mặt tay gãy, đối mặt đầy đất máu tươi, hắn có thể không nhúc nhích chút nào cho hiện tại. mỗi người đều tại hiếu kỳ Trần Mạch chiến đấu lực không chỉ là vô cùng đơn giản dựa vào kỹ năng, mà là đơn thuần chiến đấu. Hắn mạnh bao nhiêu hiện tại tất cả mọi người chờ mong Trần Mạch có thể cùng một tên siêu cấp cường giả đối chiến dạng này. Ai mạnh ai yếu xem xét liền biết rõ hắn đến cùng có thể hay không nhận nổi một ít người chờ mong, trở thành những năm này sau đó công tử Mạch về sau cái thứ hai nhất cử thành danh, trở thành đỉnh phong. Cương giả tồn tại có người là cảm thấy hắn tối thiểu có thể tại Thiên Lâm làm đến trở thành 10 vị trí đầu cường giả, nhưng tuyệt đại đa số đến bây giờ đều vẫn như cũ cảm thấy hắn là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ là bởi vì thiên cấm cấp trang bị thôi, đến trong trò chơi hậu kỳ, ai mạnh ai yếu mới có thể chân chính nhìn ra được, nhưng là có một ít người nhìn so sánh thấu triệt, khi bọn hắn nhìn đến Trần Mạch có thể không hề động cho chém xuống chư thần hoàng hôn hai tay, ra tay chi hung ác. Thời điểm, bọn họ liền biết, cái này tại Thiên Lâm bộc lộ tài năng mới ID, hắn bản thân không phải người bình thường, hắn nhất định trải qua cái gì, hắn là cao thủ, bởi vì chỉ có người đã trải qua mới dám như thế hoa hoa hoa hoa thì rất đẹp trai làm Triệu Ảnh Mộng nhìn đến kết cục về sau, nàng cả người đều ôm lấy Triệu Ảnh Lạc nhảy dựng lên, mắt to lóe ra tinh quang cùng ngôi sao nhỏ. Quá đẹp rồi, ta liền nói ánh mắt của ta không sai, hắn thật là cái đại thần cấp người chơi hoa hoa hoa Triệu Ảnh Mộng. Thật là rất kích động, bởi vì tại loại này dưới cục diện hắn còn có thể trưởng khống toàn trường, thật quá đẹp rồi, ui ui ui, đừng ở chỗ này phạm hoa si mê gái trai, hoa si mê gái trai, ngươi đi trong trò chơi đưa cái mông được hay không? Triệu Ảnh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, không có nhìn thấy hắn thực chiến bộ dáng, không qua hẳn là một cái cao thủ chân chính. Lâm Thanh Hàn đôi mắt đẹp sáng lên. Nếu như cao thủ như vậy có thể gia nhập các nàng, thì tốt biết bao. A, ta mặc kệ, Thanh Hàn tỷ, trang bị ta đưa cho ngươi, ta hiện tại ôn la hỏa tốc chạy tới Lâm Phong Thành, ta đi đưa cái mông, a a a đẹp trai thảm dô y. Sau đó Triệu Ảnh Mộng không kịp chờ đợi về tới gian phòng mang lên trên giả thuyết giới chỉ. Triệu Ảnh Lạc xấu hổ nhìn một chút Lâm Thanh Hàn, hơi hơi nói ra, kia cái gì, kỳ thật nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ tới, chính là não tử không tốt lắm.